Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 363, trong dự liệu nội chiến. Làm Zandala cùng Thorin tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới trực diện cơ thôn tinh nhuệ. Hộ vệ lúc, Andrea đang kiểm tra xong tử hoàng đế thi thể. Hắn thuận tay từ Veclo trong tay lông đi cái kia thanh phẩm chất không tầm thường lại tạo hình. 10 phần phong cách hai tay kiếm. Andrea nhớ mang máng thanh kiếm này giống như gọi Kalimdor báo thù. Lúc trước hắn liên tục 3 tuần tiến về Ankirai soát thanh kiếm này huyễn hóa. Còn tốt 3 tuần liền ra. Âm âm, từ dưới chân tầng lầu đột nhiên truyền đến kịch liệt cảm giác rung động. Bao quát, Andrea ở bên trong liên quân vội vàng đỡ lấy bên người kiên cố vật thể ổn định thân hình. Maligius sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Cho dù cách một tầng lầu, hắn cũng có thể cảm nhận được đến từ lòng đất hắc ám khí tức. Andrea, cứu ra Zandala cùng Thorin về sau. Người tốt nhất để thực lực không đủ người lập tức rút lui. Maligius trịnh trọng nhắc nhở cùng. Thượng cổ chi thần chiến đấu không phải người bình thường có thể nhúng tay. Tâm trí không đủ kiên định người nhất định sẽ bị cổ thần nắm ở tâm linh nhược điểm công kích. Cho đến bị bọn hắn triệt để hủ hóa. Andrea quay đầu lại nhìn một chút đi theo ở sau lưng mình. Sandris bọn người, bao quát Sandris cùng Leticia ở bên trong. Ở đây cao cấp sức chiến đấu hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tâm linh thương tích cùng lỗ thủng. Sandris cùng Leticia đều là con nhỏ đánh mất song thân. Lunara vừa mới đã mất đi huynh trưởng Zaeta. Lagnella càng là tại thượng cổ chi chiến bên trong tổn thất nhiều thân bằng hảo hữu. Đem bản thân trục xuất tại Emerald Dream bên trong mấy ngàn năm. Fendro ngược lại là gia đình mỹ mãn. Nhưng nhược điểm lớn nhất của hắn chính là đối hài tử yêu chiều. Cơ thun chỉ cần tạo nên Vanstan gặp tràng cảnh liền có thể triệt để đem hắn bức điên. Neverset chấp niệm càng là kéo dài trên vạn năm. Andrea không dám khẳng định Killian trong lòng là thật không nữa đã triệt để tiêu tan. Tốt nhất vẫn là đừng để hắn tiếp xúc cổ thần cho thỏa đáng. Tê tương đương, nghĩ như vậy. Tựa hồ khả năng chống cự cơ thôn nói nhỏ phàm nhân thật đúng là không có mấy cái. Tính đến Zandala cùng Thorin bên kia, tuyệt đối sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay, mà lại bọn hắn bởi vì cá nhân thực lực nguyên nhân. Chỉ sợ cũng không có tư cách gia nhập trận chiến đấu này. Phàm nhân chủng tộc đều có được đủ loại sao sao cùng phiền não. Nếu như Andrea không phải ỷ có Ilun che chở, hắn cũng không dám nói mình nhất định có thể khiêng qua cơ thun dẫn dụ. Long tộc bên này từ Maligos tự mình dẫn đội. Ý nghĩ quá nhiều Kalekos cùng Neferian trước hết nhất bị bài trừ ra đội ngũ. Onyxia cân nhắc trong chốc lát. Nàng đối với mình cũng không có gì tự tin. Cuối cùng vẫn là chủ động rời khỏi. Cùng Leticia cùng tiến tới líu xíu bắt đầu trò chuyện cái sau cuộc chiến kế hoạch. Cũng chỉ có Leticia có thể như thế lớn trái tim đem cơ thun lướt qua không nói. Bao quát Sandris ở bên trong tất cả mọi người là một bộ lo lắng biểu lộ. Đừng lo lắng cho ta. Andrea tại Sandris trên trán hôn một cái. Chỉ Gernia Pháp trượng đỉnh Tear of Ilun. Ilun một mực chú ý ta. Nàng sẽ không tùy ý bản thân quyến tộc bị chỉ là cổ thần hủ hóa. Chỉ là cổ thần, cái này khinh miệt xưng hô cũng không phải Andrea kêu đi ra. Mà là năm trước rốt cục một lần nữa cùng thế giới vật chất bắt được liên lạc Ilun chính mình nói. Lấy nàng cách vị đương nhiên có thể đối thượng cổ chi thần biểu thị miệt thị. Nhưng loại này ký sinh tại tinh cầu sinh vật cường đại đối phàm nhân mà nói là hoàn toàn tồn tại. Không thể chiến thắng. Cho dù đối mặt gặp Titan phong ấn yếu hóa vô số lần thượng cổ chi thần cũng cần cực kỳ thận trọng. Andrea không hy vọng bên cạnh mình thân bằng hảo hữu bị thượng cổ chi thần nói nhỏ ô nhiễm. Ta biết, Sandris nắm chặt ngắn ngủi cáo biệt thời gian. Cùng Andrea cái chán đỉnh cái chán vuốt ve an ủi một lát. Ta sẽ tại thần điện bên ngoài chờ ngươi. Nhất định muốn ghi nhớ. Aurora cùng Celeste cũng đang chờ ngươi trở về. Không muốn thần phục với thượng cổ chi thần biên chế ảo giác. Bởi vì Anubis đã từng có bị hủ hóa kinh lịch. Andrea không có ý định để bọn hắn đi vào lại gặp thụ một lần gặp trắc trở. Vạn nhất một lần nữa lâm trận phản chiến. Vốn là hỗn loạn hiện trường chỉ sợ không ai có thể khống chế được nổi. Thủ hộ cự ông nhất tộc từ Maligos tự mình dẫn đội. Nói thật, Andrea kỳ thật rất lo lắng gia hỏa này bản thân có thể hay không nhận cổ thần ăn mòn. Dù sao tâm trí của hắn cũng có lỗ thủng. Maligos nhìn ra Andrea chần chờ, yên tâm. Ta thân là thủ hộ cự long có titan lực lượng che chở. Trong thời gian ngắn cơ thun không có khả năng hủ hóa ta. Lam Long từ Maligos dẫn đầu Arigos đồng. Thời chiến đấu, Hồng Long là Caelestius, Lục Long là Meritorer, Thanh Đồng Long là Anachronos, Hắc Long thì là Ibisian. Có tư cách tham gia trận chiến cuối cùng đều là thủ hộ cự long bên trong tinh nhuệ nhất vương tộc. Thành viên làm Andrea cùng Maligos bọn người duy trì cảnh giác thông qua song tử hoàng đế vương tòa phía sau. Lên xuống bậc thang tiến vào tầng dưới chót nhất lúc, nơi này sớm đã là một bộ quần ma loạn vũ cảnh tượng. Zandala tiên tri Gongara vẫn như cũ duy trì lý trí, đang cố gắng duy trì lấy trật tự. Lục quân thống soái Debic cùng loa đại tế Tibabic mặc dù sắc mặt có chút giấy rùa, nhưng cũng miễn cưỡng coi như bình thường. Nhưng mà chiến tranh Druid Ayer lại ngay tại mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt hướng bên cạnh đồng bạn. Phát động công kích, Torrent trời sinh tính kiên nghị. Mặc kệ là Kalimdor Torrent hay là đến từ High Mountain Torrent, bọn hắn trận hình bảo trì được hoàn chỉnh nhất. Toàn bộ nhờ những thứ này Torrent đứng vững hàng trước vô diện giả công kích. Cuối cùng không có để cái này bộ đội tinh nhuệ trận hình bị một trùng kích bại. Dalaraf phái tới đoàn điều tra bên trong. Có mười mấy người tại chỗ đối đồng bạn bên cạnh phản chiến tương hướng. Lúc này cái này 50 tên pháp sư ngay tại trình diễn một trận kinh điển nhân loại thức nội chiến vở. Kịch, Phục Hưng Châu Đại Đế Quốc chấp niệm xâm nhập tất cả Zandala Châu linh hồn. Khác nhau chỉ ở có ít người có thể khống chế lại không thực tế vọng tưởng. Có ít người bị nhất liêu bát liền tùy tiện lộ ra nguyên hình. Ước chừng có 1/3 Zandala tinh anh bị cơ thun dẫn dụ. Bởi vì nhiều năm trước kia liền có ứng đối nhân tạo cổ thần Gohuan kinh nghiệm. Gongara không có đối với mấy cái này đã có tâm linh lỗ thủng đồng bào thủ hạ lưu tình. Sắc mặt hắn có chút ảm nhiên hạ đạt lãnh khốc mệnh lệnh. Đem tất cả, nguồn ô nhiễm, toàn bộ đánh chết. Không thể để cho bọn hắn trở lại đa dơ lo lây nhiễm cái khác Zandala đồng bào. Tới gần trận chiến cuối cùng, Maligos không còn vẩy nước. Tại rộng rãi trong đại sảnh biến trở về cự long nguyên hình. Huyễn lệ áo thuật long tức đem đại bộ phận cấp thấp vô diện giả tại chỗ tịnh hóa. Cái khác long tộc cũng học theo gia nhập rửa sạch trong đại quân. Lớn nhất con kia vô diện giả tướng quân bị Andrea tìm tới. Quen thuộc dùng bóng tối pháp thuật công kích trong địch nhân tâm vô diện giả tướng quân sinh ra. Một loại hoang đường cảm giác. Tên này nhìn như nhu nhược phàm nhân thế mà tại phương diện tinh thần chiến đấu bên trong chiếm cứ. Tính áp đảo thượng phong. Có như vậy một nháy mắt. Vô diện giả tướng quân trong lòng đối cơ thôn quyền uy sinh ra hoài nghi. Cho rằng trước mắt phàm nhân mới là thích hợp nhất chính mình chân chính chủ nhân. Mặc dù chỉ có một nháy mắt, nhưng cái này đã đủ để cho vô diện giả tướng quân cảm thấy kinh hãi. Andrea bắt lấy đối phương bởi vì tâm linh gợn sóng mà xuất hiện lỗ thủng. Bỗng nhiên tăng lớn lực lượng bóng tối tâm linh lực trùng kích độ. Nhất cử đem đối phương ô uế linh hồn bôi thành một mảnh giấy trắng. linh hồn bị về không vô diện giả tướng quân cũng không có lập tức đổ xuống. Thân thể của hắn còn sống, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ đã không còn bất kỳ động tác gì. Đã mất đi đối ngoại giới phòng hộ, cái này còn không biết tính danh vô diện giả tướng quân rất nhanh cũng bị Maligos áo thuật long tức tịnh hóa. Duy trì cự long hình thái, Maligos uy nghiêm nhìn xem nội chiến chưa kết thúc phàm nhân quân đoàn. Lập tức rời đi nơi này, chiến đấu kế tiếp không phải là các ngươi có thể đối mặt. Đến bên ngoài thần điện đi chờ đợi đối đãi chúng ta tin tức tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục